Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hân xoa xoa lòng bàn tay, nóng như lửa đốt. Không thể để Lam thấy được những hình ảnh đó được. Cô phải làm sao bây giờ? Ôi, mọi người xem tin tức chưa? Đẹp chưa này? Ôi, thấy là long lanh quá. Đẹp đôi quá trời quá đất luôn. Bà Diệp Anh với Tổng Giám Đốc này. Nghe đến chữ Tổng Giám Đốc thì trái tim Lam nhảy lên. Tự dưng tim nhói đau khi nghe từ đẹp đôi. Cô đưa mắt qua màn hình của đồng nghiệp. Hình ảnh trang nhất của tờ báo đập vào mắt. Phong Địch Tiệp đang khoác tay Diệp Anh cười tươi rạng rỡ. Hân tham thầm, trời ơi, không ăn được giặc ngoài mà. Cô kéo Lam đứng lên đi lên tầng thượng. Lam không biết mình đã bị kéo đi từ khi nào, bước chân cứ lê theo Hân. Lam à, cậu không sao chứ? Hân nắm bàn tay lạnh ngắt của Lam xoa xoa. Lam cúi đầu tất tiếng, mình không sao, mình ổn mà. Cô lấy điện thoại vào Facebook. Khắp các group đã tìa tin Phong ra mắt họ hàng Diệp Anh ở Singapore. Những bức ảnh Diệp Anh cười rạng rỡ, Phong ở bên cạnh cũng mỉm cười hạnh phúc đâm vào tim Lam. Cô nắm chặt điện thoại tay run run. Vậy là anh và cô đã trở thành người xa lạ thật rồi. Đã sớm biết được kết cục, nhưng tại sao lòng cô vẫn đau? Mình đọc được tin tức, ngay lập tức gọi điện cho Lam nhưng cô không nghe máy. Anh vội vàng xin nghỉ để làm phóng xe đến Avenus. Thấy Facebook Lam vẫn sáng đèn, anh nhắn ngay lập tức. Tôi đợi ở dưới sảnh. Tôi có việc gấp lắm, phải nói với Lam ngay bây giờ. Được một lúc thì lại Lam xách túi đi xuống. Nhìn sắc mặt của cô là minh đoán được, cô đã biết chuyện rồi. Mình không nói gì, cầm mũ bảo hiểm cẩn thận đội cho cô, lên xe rồi mất cất tiếng hỏi. Em muốn đi đâu? Tôi muốn uống rượu, được chứ? Được, em muốn gì cũng được cả. Mình gọi một chai vang, một bít tết chín kỹ cho Lam. Anh cần mẫn cắt thịt bò rồi để đến trước mặt cô. Trước khi uống thì ăn một chút đã nha. Lam gật đầu rồi cúi gằm mặt xuống, cho thịt bò vào trong miệng. Nhai như nhai rơm không có vị gì cả. Lam bực bội gạt sang một bên, cầm ly rượu đổ vào miệng. Họ ở bên cạnh nhau sao? Anh có phải đem tất cả những nhu tình lúc trước dành cho Diệp Anh hay không? Anh cũng sẽ ôm Diệp Anh, cho chị ta tất cả những cảm giác yêu chiều có phải hay không? Hô hấp của cô như tắc nghẽn, cổ họng bị rút hết khí. Làm hít sâu một hơi lại cầm chai rượu rót một ly. Mình nhìn ra trong ánh mắt của cô gái trước mặt hiện hữu bi thương, nhưng lại cố chịu đựng trước sau không ca thán một lời. Anh không ngăn cô uống rượu. Có lẽ khi người ta say thì cảm giác sẽ tốt hơn. Anh cũng ngửa cô uống cạn một ly. Rượu ngấm vào người nhưng cảm giác dễ chịu, mà lại cảm giác đắng chát. Tiểu lượng của Lam không được tốt. Mới đến ly thứ ba thì cô đã cảm thấy mắt mờ ảo như có một tầng sương mỏng. Ngồi trong phòng này có thể nhìn xuống đường, từng dòng xe đan xen với nhau vô cùng vướng mắt. Rồi từng dòng xe trước mắt Lam cũng nhòe đi. Cô đưa tay lên gạt nước mắt. Anh ấy yêu người khác rồi. Tất cả đã hết thật rồi. Mình rút ra một tờ khăn giấy đưa sang lau nước mắt cho cô. Nhưng không được, lau rồi thì nó lại chảy tiếp. Rồi sẽ có người đến yêu em gấp trăm ngàn lần. Mình nhẹ nhàng an ủi. Nhưng mà tôi rất đau. Tôi không yêu được nữa. Tôi chỉ có một trái tim mà thôi. Trái tim này của tôi đã thuộc về anh ấy mất rồi. Lam ôm ngực nghẹn ngào. Anh đã bao giờ yêu chưa? Đó là tình yêu đầu tiên của tôi. Nụ hôn đầu tiên của tôi, anh có biết không? Mà chúng tôi mới chỉ yêu nhau được có một ngày. Tôi biết, tôi không xứng đáng với anh ấy. Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không cha, không mẹ. Cái gì cũng không có cả. Không có gì để giữ được anh ấy ở bên cạnh. Giả sử có thể thì cũng chỉ là kẻ thứ ba vỡ vỡ hạnh phúc của người khác. Tôi không thể làm được. Cô khóc, nước mắt giàn giụa. Cô đau thì mình cũng đau không kém. Tình yêu đầu của cô cũng là tình yêu đầu của anh. Ai bảo cô ấy không có gì? Cô ấy có tất cả những gì mà những người con gái khác có. Và tất cả những gì người con gái khác không có, chỉ là cô ấy không dành cho anh một chút nào cả. Thằng Phong thật là ngu ngốc, nhưng có lẽ nhờ sự ngu ngốc của nó mà anh sẽ có một chút cơ hội. Lam vừa uống vừa khóc, một lúc đã ngủ gục trên bàn. Mình gọi taxi đưa cô về căn hộ của anh. Nhìn cô gái nằm gục trên vai mình, đôi mi còn ươn ướt. Anh không biết làm sao để cô có thể yêu anh. Đau khổ nhất là người đến với ta lúc buồn, người vui lại ở bên kẻ khác. Mình đặt cô lên giường, giặt khăn ấm lau mặt cho cô, lau cổ tay cho cô. Anh sờ nhẹ lên đôi môi cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Lam, kéo chăn lên đắp cho cô, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. Bởi vì anh sợ anh ở lại thì sẽ không kiềm chế được bản thân mình. Anh không muốn làm vấy bẩn cô. Anh sẽ chờ, chờ đến khi nào cô mở lòng với anh. Bên kia phòng lắc lắc ly rượu. Nhớ đến lần bắt gặp Lam uống rượu với Minh, ánh mắt cô say nồng, đôi môi đỏ rực khiến anh khao khát. Cô gái ngốc say là chẳng còn biết gì nữa. Chẳng biết khi không có anh, còn có người đàn ông nào sẽ nâng niu cô ấy, người nào sẽ chiều chuộng cô ấy đây. Nghĩ đến sau này có một người đàn ông khác sẽ thay anh yêu Lam, Phong lại không thể chịu được, hô hấp của anh khô sát. Chạm tay vào điện thoại, màn hình chờ sáng lên hình ảnh của Lam, cầm bông lau tươi cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Anh nhớ cô quá rồi, ngay lúc này đây chỉ muốn được nghe thấy giọng nói của cô, muốn cảm nhận được hơi thở của cô. Càng nhớ lại càng khát, càng nhớ lại càng đau lòng. Phong nhắm mắt lại xua đi hình ảnh của cô ra khỏi não bộ, nhưng trái tim lại càng đập mạnh hơn. Anh cứ nghĩ khoảng cách vào công việc sẽ khiến anh quên được cô, nhưng anh đã sai rồi. Uống một ly rượu để quên, nhưng càng uống thì lại càng tỉnh, càng choáng choáng lại càng đau đớn hơn. Tia nắng chiếu qua ô cửa đánh thức Lam. Cô nhíu mày đau đầu. Căn phòng này rất lạ, không biết cô mình đã đưa cô đi đâu. Lam xỏ chân vào đôi dép trong nhà, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi xuống dưới nhà. Mình đang cầm iPad xem tin tức buổi sáng, thấy cô đi xuống thì anh đặt sang một bên. Em ngủ có ngon không? Lam đỏ mặt nhớ lại tối ngày hôm qua, mình đã rủ Jamie uống rượu như thế nào. Xin lỗi anh, tối hôm qua tôi uống nhiều quá, không còn nhớ gì nữa. Mình cười. Cũng may em uống xong cũng không quấy, chứ không tôi hết đời trai trong sạch này mất. Lam cũng bật cười, cô còn chẳng lo thân gái dặm trường nữa là anh. Ăn sáng đi, rồi tôi chở em về nhà. Lam dè dặt đáp. Tôi còn phải đi làm, hai ngày nữa mới được nghỉ. Tôi đi luôn đây, không muộn mất. Mình nắm tay cô kéo vào phòng ăn. Muốn đi làm thì cũng phải ăn sáng xong. Muộn thì mặc kệ, tôi đã khóa cửa rồi. Thế là Lam đành phải ngồi xuống bàn ăn. Ăn xong thì đã 8 giờ rưỡi, mình chở cô qua công ty. Em đi làm đi, chiều tôi lại qua đón, đi uống rượu. Uống đến khi nào hết buồn thì thôi nhé. Lam nhìn mình thì cảm thấy tâm trạng mình cá hơn một chút. Anh muốn tôi đốt dạ dày hay sao mà dụ tôi đi uống tiếp vậy? Cô hơi trầm ngâm. Thật ra thì tôi là người cứng rắn. Cô không phải là loại phụ nữ khóc nháo vì một mối tình. Chỉ là ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy mình bộc lộ cảm xúc dễ hơn. Cho nên từ nay tôi xem anh là bạn bè tri kỷ, có được không? Mình thở dài nhẹ nhàng. Chuyện đó thì tính sau đi. Em lên đi, thế nhé. Nói rồi Minh dứt khoát bước xuống mở cửa xe cho Lam. Anh không hề muốn nghe đến chữ bạn bè tri kỷ từ miệng cô nói ra. Nhìn chiếc xe khuất bóng, Lam khẽ thở dài. Khôi Minh à, xin lỗi anh. Hiện giờ tôi chưa thể tiếp nhận được một người nào khác. Diệp Anh vừa vào phòng làm việc đã liếc đến chỗ Lam ngồi. Cô ta chắc biết rằng là cô đã đọc được tin tức rồi. Thấy Diệp Anh đi vào thì các nhân viên bắt đầu chào hỏi, rồi xum xe nịnh nọt. Sếp à, hôm nay mặc váy này đẹp quá đi thôi. Sáng chuẩn, mặc gì cũng thành người mẫu hết á. Diệp Anh lớn tiếng khoe khoang. Cái này là anh Phong đưa tôi đi mua đấy. Quả thật anh ấy rất có gu thẩm mỹ. Anh ấy khen tôi mặc màu này là đẹp và tôn dáng nhất. Nhân viên khác lại xuống vào. Đúng rồi ạ, tổng giám đốc có gu ăn mặc thật đấy. Bộ này như là thiết kế dành riêng cho chị vậy. Một nhân viên khác lại quay sang nịnh nọt. Hai người đẹp đôi thật đó. Vậy là sang đó ra mắt họ hàng luôn hả chị? Đâu có ra mắt gì đâu. Bọn chị là đính ước từ nhỏ. Hai nhà biết nhau cả mà. Chỉ là anh Phong muốn đưa chị về thăm nhà thôi. Hàn ngồi đằng kia chỉ muốn tống vào mõm Diệp Anh một bãi xít. Cô cao giọng. Vậy sao? Tôi tưởng là giám đốc sang ký hợp đồng với công ty Xuân Quay, mà chị đặt vé đi sau giám đốc một đuổi cơ mà. Diệp Anh bị bóc mẽ, tôi không thể móc mắt con nhỏ kia ra. Cái loại nhân viên mà đớp trên đớp dưới mồm xếp như vậy. Mày cứ chờ đó, tao sẽ khử từng đứa một. Rồi cô ta ngú nguẩy ngoái mông đi vào phòng riêng. Hàn quay sang vẫn thấy Lam chăm chú nhìn vào tờ báo để làm trích lục. Lam à, cậu đừng nghe cô ta bóc phét. Cậu còn lạ gì những trò của cô ta nữa. Có đúng không? Mình không quan tâm, mình đang làm việc. Hân ái ngại nhìn bạn, không biết phải an ủi như thế nào nữa. Tay cầm tờ báo của Lam hơi run, chiếc bút trong tay Lam cũng bị cô dừng xúc run lên nhẹ nhẹ. Tay cô bắt đầu lạnh toát, trái tim đập dồn dập và đầu đau như búa bổ. Anh mua váy cho chị ta sao? Lại còn đi thăm họ hàng. Lam ơi, mày còn mơ mộng gì nữa chứ? Được một lát, máy bàn của Lam vang lên. Cô nhấc ống nghe rồi đi vào phòng của Diệp Anh. Hàn nhìn Lam đi ra, tay còn cầm một bộ váy đỏ. Chị ta gọi cậu đi làm gì vậy? À, mình phải đi gặp cậy khách hàng, gỡ bài. Tin xấu của Avenus mới lên sáng nay. Cái gì? Ừ, thôi mình đi đây. Hàn có một cảm giác bất an. Cậu đi chỗ nào vậy? Mình cũng không biết nữa, đi với Diệp Anh. Sao mình cảm thấy lo quá? Không sao đâu, cậu đừng lo lắng. Mình mang theo bút ghi âm mà. Hân níu lại. Nơi đến nơi thì phát địa chỉ qua Facebook cho mình biết nhé. Được rồi, mình nhớ mà. Cậu cũng đừng lo lắng quá. Chỉ là một đi ăn một bữa cơm thôi. Đối tượng lần này là ông Bảo. Mình cũng đang muốn gặp ông ta để hỏi chuyện đợt trước một lần cho ra nhẽ. Vì ngày mai mình nghỉ việc rồi, cho nên cố gắng nốt ngày hôm nay vậy. Làm thay một bộ váy của Diệp Anh đưa cho, rồi đứng chờ cô ta ở dưới tầng hầm. Chiếc váy hai dây đỏ rực dài quá đùi một chút, làm nổi bật làn da trắng hồng và đôi chân thon dài. Làm khó chịu kéo xuống thì lộ trên, mà kéo trên thì lộ dưới. Cô từ chối không gặp đối tác vì không mang theo quần áo, thì Diệp Anh vất cho cô một bộ váy này, bảo thay nhanh không còn kịp giờ nữa. Diệp Anh đánh xe ra nhìn thấy Lam vô cùng không thuận mắt. Không ngờ dáng người của con nhỏ tiện nhân kia lại được như thế. Đã vậy vất cho nó bộ váy rẻ tiền rồi. Nhưng mà không được, phải cho nó ăn mặc như thế mới được giá. Nghĩ đến đó, lòng đố kỵ cô ta mới vơi đi một chút. Cô ta hạ kính hất hàm ra hiệu cho Lam lên xe. Lam lên ghế ngồi sau. Cô thật không muốn thở chung bầu không khí với Diệp Anh một chút nào. Diệp Anh dừng xe trước quán bar Diamond Bay, rồi đưa chìa khóa xe cho một bảo vệ đi vào. Lam bước theo sau, không giấu được vẻ lo lắng. Giám đốc à, sao đi gặp khách hàng mà lại vào ba à? Cô quê mùa thì cũng phải biết, đây là ông Bảo, tổng biên tập của tờ báo to nhất Sài Gòn này. Không biết trong này có văn phòng VIP nhất thành phố sao? Lam nhẹ nhõm hơn một chút, nếu chỉ ăn cơm thì không đáng lo lắng. Nhưng cô phải cẩn thận, bật bút ghi âm sẵn. Ông Bảo thấy Diệp Anh bước vào tay bắt mật mừng. Nhìn người phía sau, ông ta lại càng ngạc nhiên hơn. Mắt ông ta sáng lên như muốn ăn tươi nuốt sống Lam vậy. Ái chà, đây là... Lam đưa tay cố gắng cười tự nhiên. Chào chú, đã gặp một lần ạ. Lam quay sang lườm Diệp Anh. Quy tắc xã giao truyền thông mà không biết à? Gọi anh. Ông Bảo lại cười tươi nói. Tôi lại thích kiểu ngây thơ thanh thuần như mạch Lam đây đấy. Diệp Anh cười già là. Vâng, vì biết cu của anh, cho nên em mới đặc biệt cử cô ấy tới đây. Anh thấy em có tâm lý không ạ? Ông Bảo cười, ánh mắt vẫn dán chặt vào người Lam. Tất nhiên Diệp Anh luôn nổi tiếng là người có trước có sau rồi. Chỉ là mạch Lam đây thì không biết thế nào. Ánh mắt của ông ta làm cho Lam cảm thấy khó chịu. Ông ta nói như vậy, cô càng không hiểu hơn. Cô cắn chặt răng. Nếu chú chịu giúp Avendus, thì chắc chắn cháu sẽ không chi ly tính toán, kể cả chuyện cũ à? Lam nhấn mạnh. Rồi Lam xin trình bày việc cỡ bài trên tờ báo của ông ta. Ông Bảo không nghe được cô nói gì. Ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào phần ngực trắng mịn của cô. Ông ta muốn xé ngay nó ra. Phục vụ đưa đồ ăn lên. Diệp Anh mở ra một chai rượu, rót một ly đưa cho ông Bảo, một ly đưa cho Lam. Cô ta cầm ly nâng lên. Vì sự hợp tác của chúng ta. Lam cũng nhẹ như không uống đặt xuống bàn. Cô có một tính xấu. Uống say thì sẽ không nhớ được chuyện gì xảy ra. Cho nên tốt nhất là không uống để không ảnh hưởng tới công việc. Xin lỗi, tôi không uống được rượu. Tôi xin đổi qua nước ngọt có được không ạ? Diệp Anh quét mắt nhìn Lam. Ông Bảo nhẹ nhàng lại bảo. Cô làm không uống thì có phải là không có thiện chí đến buổi tiệc ngày hôm nay không? Vậy là Lam cắn răng đành uống một ngụm nhỏ. Rượu này quá nặng, trôi qua cổ họng đã thấy đau đầu. Diệp Anh cầm túi nháy mắt với ông Bảo rồi quay sang Lam. Cô tiếp anh Bảo cho tốt, đừng để anh ấy phải vật lòng. Tôi đi ra đây một chút, lát sẽ quay lại. Lam lo lắng nhìn quanh phòng. Chỉ có một cửa chính, hy vọng ông ta không làm gì quá phận. Ông Bảo nháy mắt thấy Diệp Anh đi ra ngoài thì mới ngồi xuống, rót một ly đưa cho Lam. Không ngờ em Lam lại có dáng dấp đẹp như thế này. Lam không được tự nhiên kéo cái khăn quàng cổ, vừa vặn che đi khoảng trống ở ngực. Ông có thể cho tôi hỏi một chuyện được không? Ông Bảo cười giả là, em có chuyện gì thắc mắc sao? Anh sẽ đáp ứng nếu em uống ly rượu này. Ông nói thật chứ? Ai lại nói dối người đẹp bao giờ? Ông Bảo cười híp mắt lại, làm hít sâu một hơi. Đợt trước lùm xùm của tôi, ai đã sai ông dựng lên chuyện đó? Cái này e là anh khó trả lời. Chỉ bằng em ngồi gần lại đây rồi anh nói cho. Ông đừng có quanh co. Tôi lại đó để ông làm gì tôi ư? Ai chết, em đừng nói vậy. Anh nào dám làm gì một cô gái đẹp như em chứ? Làm đề phòng ôm túi vào trong ngực. Vậy thì ông nói đi. Uống với anh một ly rồi anh nói cho. Tôi không thể tin ông được. Ông Bảo đưa hai ngón tay lên thề. Làm cầm ly rượu đổ vào miệng. Xong rồi, ông nói thì phải giữ lời. Được được, là Diệp Anh đã sai tôi làm. Làm nắm chặt cái túi, biết ngày thế nào chị ta cũng nhắn tay vào. Vậy mà cô đã nghĩ oan cho Phong. Ông Bảo tiến lại, gần lúc nào không ai biết. Ông ta đặt tay lên đùi Lam. Xà xẻ của em đẹp thật đấy. Sao lúc trước không mặc? Lam thấy ông ta như vậy thì hốt hoảng hất tay ra. Ông làm cái gì vậy? Ông Bảo cười hê hê, cất tiếng. Chẳng nhẽ làm truyền thông mà không biết quy tắc cỡ bài là thế nào sao? Em có muốn lập công với sếp không? Lam vội vàng xích ra. Tôi không biết gì hết. Không cỡ được thì tôi đi về. Nói rồi cô xách túi đi ra cửa. Ông Bảo vẫn ngồi yên cầm ly rượu nhàn nhã nhìn Lam. Cô đi đến cửa vặn tay đấm, mãi không ra. Cô tắt mồ hôi hột. Cô phải làm sao bây giờ? Ông khóa cửa sao? Lam hét lên. Diệp Anh không nói gì với em sao? Khôn ngoan thì nằm hưởng. Không những được cỡ bài, mà sau này em muốn gì cũng được. Ông Bảo vuốt vuốt ly rượu. Lam đang hốt hoảng trong lòng, nhưng cố gắng không để lộ ra ngoài. Đầu cô nhanh nhảy số. Kiểu này càng chống đối thì ông ta làm căng, mà mình thì càng mất sức. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Cô cố gắng không thể hiện sự lo lắng ra ngoài. Tự nhiên cầm ly rượu lắc lắc rồi nhấp một ngụm bóp trán. Tôi cảm thấy hơi đau đầu. Tôi đi vào toilet một chút. Lát ra chúng ta sẽ bàn công chuyện. Ông Bảo nhìn cô đi vào toilet. Nó có chạy đằng trời. Cửa khóa rồi thì nhà vệ sinh bên trong cũng chẳng cần lo lắng làm gì cả. Lam đi vào nhà vệ sinh chốt cửa rồi quan sát xung quanh. Chỉ có một ô cửa chớp thông gió cỡ 35-40cm và rất cao. Không có chỗ nào để thoát thì mình làm sao bây giờ? Cô cố hết sức vặn cái vòi xịt nhà vệ sinh ra. Cái này mà nếu để đánh không chết được, nhưng chắc chắn sẽ khiến đối phương bị thương không nhẹ. Kết hợp với món võ của cô dùng thì chắc chắn là được. Làm vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Đầu cô hơi choáng váng. Tiểu lượng của cô không được tốt lắm, chỉ có thể cầm cự được một lúc nữa. Nếu không hành động nhanh thì e rằng cô sẽ yếu dần. Làm móc điện thoại ra nhanh chóng nhắn tin cho Hân, rồi phát địa chỉ trực tiếp qua mát. Bút ghi âm cô đã bật trong túi. Nếu cần dùng thì đầu nhọn của nó có thể khiến cho ông ta bị thương. Nhưng giờ nếu cô cầm cái vòi xịt này ra ngoài, sẽ lập tức thu hút sự chú ý của ông ta. Làm đang cân nhắc suy xét các tình huống thì ông Bảo đập cửa ầm ầm. Em làm gì mà lâu thế hả? Có phải đang tắm trong đó không? Mở cửa cho anh vào đi. Làm hốt hoảng tay chân run lẩy bẩy, cô không dám lên tiếng. Ông Bảo ghé sát tai vào cánh cửa. Em có ra đây nhanh không? Chờ tôi một chút. Giọng cô run rẩy dễ phát hiện. Ông Bảo chờ một lúc lâu, không thấy cửa mở thì đưa chân đạp một cái rầm. Khóa cửa bung ra bật mở, làm sợ hãi hét lên. Tôi đang đi vệ sinh mà ông vào làm gì? Ông Bảo cười xoa xoa tay. Anh vào giúp em tắm không được hay sao? Làm thụt lùi lại, cảm nhận đằng sau là mép tường. Cô dựa sát vào tường. Ông Bảo lại càng tiến tới. Cô nắm chiếc bút ở trong tay giơ lên. Ông mà lại gần tôi một bước nữa, tôi sẽ đâm cho ông thủng mắt. Ông Bảo mắt long lên sòng sọc. Còn tiện nhân này dám thách thức ông sao? Ông rít lên. Mày được lắm, con đàn bà ngu xuẩn. Tao lại rột sạch mày ra, sẽ cho mày biết thế nào là thủng mắt. Ông cứ bước đến đây một bước đi, rồi sẽ biết ai là ngu xuẩn. Cô cầm điện thoại lên, tay vẫn cầm vòi xịt hướng về phía ông Bảo. Alo Hân sao? ghi âm mình đã gửi vào email. Cậu giữ điện thoại. Nếu ông ta làm gì thì ngay lập tức gửi cho chú Thành hoặc chị Thi. Hân ở đầu dây bên kia lo lắng. Cậu không sao chứ? Cậu có giải quyết được không? Không cần lo. Cậu nhớ thực hiện theo lời mình nói. Rồi Lam đặt chiếc điện thoại lên bệ xí. Ông hiểu chứ? Ngay lập tức ông dẫn nổi tiếng trên mạng xã hội. Mày tưởng tao ngu sao? Mày không có clip, chỉ nghe giọng tao thì ai tin? Con nhãi ranh này mà còn non lắm. Nói rồi ông ta lao đến. Lam sợ hãi để mạnh ông Bảo rồi chạy vọt ra cửa nhà vệ sinh. Ông Bảo tức giận đứng ở cửa. Rồi ông ta bước nhanh đến nắm tóc cô. Lam chơi với đá một quyền vào ông Bảo. Cô còn nhanh trí dùng bút cào ông ta một đường nơi cánh tay. Ông Bảo bị đâm sượt cánh tay thì bắt đầu chảy máu. Ông ta giận điên cuồng lao đến nắm đầu Lam rồi giáng một cái tát xuống. Cô không cảm nhận được cơn đau, chỉ lo lắng tìm chỗ chạy thoát. Nhưng thoát ở đâu đây? Bởi vì căn phòng này quá kín. Ông Bảo nắm tóc lôi sành sạch cô vào đến cánh cửa, mở ra một cánh phòng khác rồi ném cô lên giường. Để xem tao lột đồ mày như thế nào. Con nhãi mất dạy, dám đánh cả ông mày. Thấy ông ta tiến đến gần, Lam co người vào trong góc tường. Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Bên kia Hân đã nắm chặt điện thoại, tự dưng máy Lam bị ngắt kết nối rồi. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy? Tại cô run run bấm điện thoại nhưng không ai nghe máy, chỉ có tiếng tút dài. Cô phải làm sao đây? Cô gọi điện cho tổng giám đốc nhưng không liên lạc được. Sợ anh ta đang bên sinh thì ai sẽ tới cứu Lam đây hả trời? Hân cắn răng, tay run rẩy bấm dãy số quen thuộc. Bên kia chỉ ra một tiếng đã có người nghe máy, giọng nói vui mừng phấn khởi. Em gọi cho tôi ư? Hân không còn tâm trạng nào để ý đến anh ta nữa. Xin anh hãy giúp bạn tôi. Cậu ấy, Lam, cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Cô nấc lên không thành tiếng. Hân nói vắn tắt cuộc gọi của Lam, rồi nói địa chỉ qua cho Triết biết. Xong cô cúp máy, chạy ra bắt taxi đến Diamond Bay. Triết gọi ngay cho Tú, liên hệ với quản lý Diamond Bay. Nhưng cả trăm phòng hát và phòng ngủ, phòng kín, phòng VIP, phòng secret đều không lắp camera trong phòng. Nếu giờ lục lại camera hành lang, e là sẽ không kịp. Mình nghe được tin thì lao tới đầu tiên. Ánh mắt anh đỏ ngầu, như muốn phá nát cả cái quán bar này ra. Anh tự nhủ, anh sẽ giết ngay thằng nào dám động vào cô ấy. Triết gọi cả chủ cuộc cho Phong nhưng không được. Hôm qua cậu ấy gọi điện cho anh nói là hôm nay sẽ về. Đáng lẽ nếu còn ở Singapore thì sẽ chuyển quanh vùng Raming, mà tại sao lại không gọi được chứ? Phong vừa xuống sân bay mở điện thoại thì thấy có một loạt tin nhắn báo hàng chục cuộc gọi nhỡ của Triết và Hân. Anh vừa gọi điện thoại cho Triết thì điện thoại lại reo vang. Cậu nhanh lên, đến Diamond Bay, Lam đang gặp nguy hiểm. Triết nói qua tình hình của Lam rồi cúp máy. Phong nắm chặt điện thoại trên tay, nổi đầy gân xanh. Anh lấy chìa khóa xe từ trợ lý Lâm, ngồi vào ghế lái, chạy tốc độ nhanh nhất. Đáng nhẽ anh còn 2 ngày nữa mới xong việc tại Singapore, nhưng vì anh quá nhớ Lam, nhớ đến quay quắt, quay cuồng. Anh định bụng sẽ về rồi ngay lập tức đến gặp cô, để nói anh chấp nhận buông bỏ tất cả những gì mình đang có, chỉ cần có cô thôi. Rồi hai người sẽ đi thật xa, sống một cuộc sống bình thường. Anh cầu mong ngàn vạn lần cô đừng xảy ra chuyện gì, nếu không thì cả đời anh sẽ ân hận mất. Phong lao vào Diamond Bay. Ánh mắt anh đã đỏ rực đầy tơ máu. Gọi quản lý ra đây, nếu không hôm nay tôi sẽ phá nát cả tán ba này. Nhân viên nhìn thấy Phong thì vội vàng gọi quản lý. Nhưng quản lý ba cũng không thể làm gì, vì đây là ba ngầm. Nhân viên chỉ ghi biệt danh để tránh công an sờ gáy khách hàng. Triết, Tú và mình cũng đang ở đây, chẳng nhẽ không còn cách nào khác sao? Phong lao đi mở tường căn phòng. Anh không thể chờ thêm một phút nào nữa. Hân chạy theo. Mình kéo Hân lại. Cô có email của Lam không? Có biết mật khẩu không? Mình vội vàng để nhân viên ra lấy laptop để bàn làm việc nhanh chóng gõ. Hân đoán mấy lần pass đều không đúng. Ngày tháng năm sinh, chứng minh nhân dân, số thứ tự đều không đúng. Cô ôm đầu đầy bất lực. Triết ở bên cạnh lất tiếng an ủi. Em đừng cố quá sẽ đau đầu đấy. Hân lầm bầm sáng mắt lên. Lam là người rất cẩn thận, cậu ấy tuyệt nhiên sẽ không đặt những loại pass dễ đoán. Hân đánh liều bấm ngày Lam vào cô nhi viện. Trời ơi, đã đúng rồi. Mình thở phào. Mèo đã được mở được. Anh tiếp tục tự mèo vào iTunes của cô và xem vị trí định vị điện thoại. Cũng may là Lam dùng iPhone có định vị, mà mình lại là tay hacker thứ thiệt. Định vị điện thoại dẫn đến một căn phòng dưới hầm. Phòng vẫn đang đi lục soát từng phòng, nhưng bên trong đều là những gương mặt xa lạ. Quán bar này rất rộng, có đến mấy trăm phòng hát, còn những phòng ngủ xây ngầm thì biết cô ở đâu đây. Trợ lý Lâm cầm điện thoại vội kéo Phong. Sếp à, bản đồ ở đây. Phong cướp lấy điện thoại vội vàng lao chạy theo hướng mũi tên trên bản đồ. Anh đạp cửa xông vào căn phòng, nhưng không thấy người đâu. Trên bàn còn đầy thức ăn. Phong chạy lại cầm lấy cái túi của Lam. Cô ở đâu? Ở đâu rồi? Bỗng nghe thấy tiếng hét lên từ sau cánh cửa. Phong đạp mạnh, cánh cửa mở ra từ một phòng ngủ khác ở bên trong. Lam đang co rúm ở trong góc giường, tóc tai quần áo lộn xộn. Tay cô cầm con dao gọt hoa quả đưa lên cổ. Phòng nắm cổ áo của ông Bảo lôi dưới sàn nhà. Anh điên loạn đấm mạnh vào ông ta mấy quyền. Ông Bảo ngã lăn lộn nhào, ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của anh đến run lẩy bẩy. Dám động vào người của tôi, ông muốn chán sống rồi sao? Cậu Phong à, không phải tôi... Phong đưa mắt cho trợ lý Lâm. Trợ lý Lâm hiểu ý, nắm cổ áo ông ta kéo ra ngoài. Lam nhìn thấy anh thì buông con dao ra. Nước mắt cô thi nhau rơi xuống. Cô nhào vào lòng anh khóc nức nở. Phong ôm cô gái nhỏ vào trong lòng, đau xót. Xin lỗi, anh xin lỗi, anh đã đến muộn. Không sao, anh ở đây rồi. Sẽ không ai có thể làm gì được em nữa. Anh sẽ không tha cho ông ta đâu. Bao nhiêu tủi hờn thương nhớ dâng trào thành nước mắt. Phong nhìn cô một lượt, thấy dấu máu dọc cánh tay cô khiến anh hoảng loạn. Cái gì đây? Ai đã làm em thế này? Có đau lắm phải không? Lam cười, đưa tay quệt nước mắt trên má. Em dùng bút ghi âm đâm vào ông Bảo. Lúc vật lộn chỉ sợt qua da một tí thôi, không có đau gì hết. Phong đau lòng rút khăn trong túi áo lau tay cho cô, luôn miệng cất lời xin lỗi. Anh hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Anh để em đã phải chịu khổ, sau này sẽ không như thế này nữa. Ngoan, đừng khóc, anh sẽ đau lòng đấy. Anh đã sai rồi, từ nay sẽ không như thế nữa đâu. Khóc một lúc đến khi đã tỉnh táo đầu óc, bỗng nhiên Lam đẩy anh ra. Cảm ơn Tổng Giám Đốc, tôi về trước. Nghe những lời khách sáo của Lam thì trái tim anh lạnh đi. Cô nấy vừa nói cái gì? Tổng Giám Đốc, tôi ư. Phòng nắm tay Lam kéo lại áp sát cô lên tường. Em vừa nói cái gì? Nói lại anh xem. Tôi đi về. Cảm ơn, tôi... Em có biết em đang nói cái gì không? Em có biết tôi đã nhớ em đến phát điên không hả? Lam ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Phong. Bao nhiêu ất ức những ngày qua đã bộc phát. Nhớ thì sao? Anh đi mà nhớ Nhung vợ sắp cưới của anh ấy. Tôi không là gì của anh cả. Hai người đi với nhau tình trạng ý thiếp. Sóng đổi bên nhau tại sự kiện. Đưa nhau đi dạo phố còn mua đồ cho cô ta. Tôi đã là cái gì chứ? Tôi xen gì giữa hai vợ chồng các người? Để anh bắt tôi đi làm cái việc này hả? Phong thở dài ôm cô vào lòng, siết chặt cơ thể nhỏ đang run run. Em hiểu lầm anh rồi. Lam bực bội vùng vẫy khỏi vòng tay anh. Không có hiểu lầm gì hết. Buông ra, buông tôi ra. Phong nắm cầm cô dứt khoát, áp môi mình vào môi cô. Lam dãy giụa không lại. Hai tay nhỏ chống trước ngực anh. Cuối cùng lý trí cũng tan rã. Tiếp xúc gần gũi với người mình yêu, cô vĩnh viễn không thể làm chủ được mình. Kỹ năng hôn của Phong khiến cả người cô mềm nhũn, trái tim cũng mềm đi, hai tay phải bám vào lưng anh mới có thể đứng vững. Phong lấy lòng vòng tay, hôn lên đôi mắt mờ ướt át của cô. Anh không đợi dịp anh đi dạo phố, không có tình trạng ý thiếp với ai ngoài em cả. Không, không mua đồ cho ai ngoài em khác, không có ở chung với ai. Cô ta có quen rượu anh, nhưng anh quen mùi hương của em mất rồi. Không ai có thể gần anh ngoài em được đâu. Lam cong cong khóe môi, trái tim như có kẹo ngọt thấm vào. Không biết tại sao cô lại tin lời anh nói. Thế nhưng cô vẫn lấn cấn trong lòng không được thoải mái. Như thế thì cô là người thứ ba hay sao? Anh nói rồi, chị ta là vợ tương lai của anh. Anh hãy về đi. Cô nghiêng người sang bên định thoát khỏi vòng tay của Phong, nhưng đã bị anh kéo lại. Ngày mai anh sẽ hủy hôn. Lam khẽ giật mình. Anh nói cái gì vậy? Anh đừng đuổi như vậy. Phong cầm bàn tay của Lam đặt lên ngực mình. Anh không đùa đâu, anh sẽ làm. Bởi vì nơi này chỉ muốn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net